Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 317, yêu ngươi, tang lễ bên trên ẩn nhẫn bi thống, thẳng đến lúc này mới toàn bộ bạo phát ra, mà phim cũng đang tiếng khóc bên trong dần dần kết thúc, lưu cho người xem vô hạn mơ màng. Đương lần đầu lễ hiện trường đèn quang phát sáng lên, rất nhiều người còn đắm chìm trong phim bầu không khí bên trong khó mà tự kềm chế. Răng sắt lúc trước bằng vào, liên quan tới ta yêu ngươi, mà cầm tới hoa hạ liên hoan phim nhân. Vật nữ chính đề danh thời điểm, từng có rất nhiều người chất vấn quá lớn thi đấu có thể tồn tại không công chính tình huống. Nhưng hôm nay điện ảnh nhất chiếu lên, không ít tham gia lần đầu lễ người lại cảm thấy răng sắt bằng vào, liên quan tới ta yêu ngươi. Bộ phim này bên trong Chu Duy biểu diễn, đều không có cầm tới hoa hạ quốc tế liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng có chút. Quá không công bằng, nàng tại kịch bên trong vai diễn Chu Duy tươi mát động lòng người. Diễn qua, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong Đậu Khấu về sau. Nàng lại vai diễn lên Chu Duy dạng này tiểu thanh tân nữ chính liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đem không đồng thời kỳ Chu Duy biểu hiện được rất tốt. Mới cùng Trương Trinh tiến vào tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ lúc. Xinh xắn bộ dáng khả ái. Cùng bạn trai lẫn nhau hứa chung thân lúc hàm tình mạch mạch nhìn nhau cười một tiếng. Đến hậu kỳ trầm thấp mỏi mệt. Cùng bạn trai tang lễ bên trên cái kia bị nàng nắm đến vừa đúng yêu thương. Nàng lúc đầu biểu lộ một mực thu. Đè nén, hàm xúc biểu đạt. Cùng cuối cùng sụp đổ khóc giống kêu gọi lẫn nhau. So sánh Chu Duy giai đoạn trước tính cách, mới lộ ra nàng sau cùng thả càng sầu não, cũng càng thêm kích động xem phim quần chúng cảm xúc, đem người kéo vào trong phim ảnh cho bên trong, cảm nhận được nữ chính bi thống cùng tuyệt vọng. Đây là một bộ tình yêu văn nghệ loại phim, nhưng lại bị Triệu Nhượng vỗ ra đặc biệt ý kiến hương vị. Hiện trường truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh bị xúc động mạnh. Cho tới bây giờ tân trên mặt thần sắc, Triệu Nhượng liền biết liên quan tới ta yêu ngươi, đã thành công vang dội đệ nhất pháo. Nói thật, Triệu Nhượng trước thứ 99 phong thư tình phòng bán vé thất bại về sau. Vẫn kìm nén một mạch, khi mọi người đang cười nhạo hắn phim mới lại lần nữa bắt đầu dùng răng sắt làm nữ chính diễn thời. Điểm, đương nghiệp nội không ít người đều nhìn suy bộ này phiến thời điểm. Kỳ thật liên quan tới ta yêu ngươi, lâm thời đổi vai. Trừ Hạ Siêu Quần cùng Thế Kỷ Ngân Hà cùng nhà đầu tư từng có trao đổi ích lợi bên ngoài. Hắn cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Thứ 99 phong thư tình, dù sao lúc trước hắn lấy răng sắt làm mánh lưới lẫn lộn. Mà dẫn đến kịch bên trong hai vị nữ diễn viên cuối cùng diễn biến thành một trận nháo kịch. Ảnh hưởng tới phòng bán vé, quay chụp lúc phía đầu tư chằm chằm rất chặt, lại đối tại phim cố sự bản thân có chất nghi. Hoa hạ nội địa thị trường tình yêu phim, từ trước đến nay có rất ít dạng này chụp, phần lớn đều tuân theo một cái đến nơi đến chốn. Hạnh phúc viên mãn đại kết cục, có thể, liên quan tới ta yêu ngươi, lại phương pháp trái ngược. Lấy bi kịch mở đầu làm mở màn, lại lấy bi thương kết cục. Cái này đại đại đẩy ngã dĩ vãng tình yêu phim cho người ấn tượng. Triệu Nhượng cũng là đỉnh lấy rất lớn áp lực mới kiên trì nổi. Hiện tại, yêu mến, lần đầu vừa để xuống xong. Ánh đèn một sáng lên, toàn trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay thời điểm. Triệu Nhượng thở dài một hơi, đào đào vỗ bàn tay đều sưng đỏ nóng lên. Lại vẫn cảm giác đến còn chưa đủ, cho đến ngày nay. Răng sắt trưởng thành tại trong phim ảnh thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Từ ban đầu nhập hành lúc bình hoa thức xuất hiện cung cấp người thưởng thức. Lại cho tới bây giờ phá kén lột xác, nàng càng đổi vượt khiến đào đào vì nàng kiêu ngạo. Kế tiếp phim tiến vào công ích khâu. Sau đó sẽ có phát hành phương mời lần này đến đây truyền thông ăn cơm cùng phát quà tặng chờ. Liên quan tới ta yêu ngươi, sớm dự bán vé phòng 10 phần lý tưởng. Cho nên đoàn làm phim an bài cái tiệc ăn mừng, răng sắt cũng muốn tham gia, đợi đến hoạt động xong, đã đêm gần 11 giờ, răng sắt lên xe thời điểm, trên thân mang theo điểm điểm mùi rượu, hai gò má phiếm hồng, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Kỳ thật nàng căn bản không có uống gì rượu. Tiệc ăn mừng bên trên ngược lại là có người hướng nàng mời rượu. Nhưng phần lớn rượu đều bị Hạ Siêu Quần chặn lại. Uống nước, Hạ Siêu Quần cầm bình nước khoáng. Vặn cái nắp về sau đưa tới răng sắt trên tay. Ngươi một điểm rượu cũng không thể đụng. Hẳn là sớm nói cho ta biết, nàng thần sắc bình tĩnh trình bày sự thật này. Giang sắt tiếp nhận nước uống hai ngụm, vặn cái nắp về sau, liền nương đến xe trên ghế dựa, Mạc An Kỳ có chút lo lắng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng. Nàng thoạt nhìn như là có chút say, trên thực tế đêm nay nàng mới uống hai chén không đến, mà lại tại Hạ Siêu Quần cường thế dưới sự yêu cầu. Uống rượu đều là số độ khá thấp rượu trái cây thay thế. Chỉ có như vậy, Giang sắt đều có chút say. Không sợ, Siêu Quần tỷ, không phải còn có ngươi sao? Giang sắt lắc đầu, Hạ Siêu Quần nghe nói như thế. Sửng sốt một chút, nàng đối với mình thật sự là quá yên tâm. Biết rõ tử lượng không tốt, còn dám tiếp chiêu. Một chuyến này bên trong mỹ mạo của nàng thật sự là quá rêu rao. Lại đang đứng ở tươi non vô cùng niên kỷ, ngấp nghé nàng ong bướm không ít, phía sau nàng mặc dù có hậu đài, trong vòng người cũng có lời đồn, nhưng Bùi Dịch xuất ngoại đọc sách đã hơn một năm thời gian. Người theo nghề này bệnh hay quên lại lớn, khó tránh khỏi cũng sẽ có gan to bằng trời. Đêm nay liền có mấy người đều ở chăm chăm nàng, Giang Sắt là người thông minh, đối với tình huống như vậy chưa hẳn không biết. Nhưng nàng lại vẫn bởi vì là tín nhiệm mình, còn dám uống hai chén. Hạ Siêu Quần thay nàng cả sửa lại một chút váy đai đeo. Đối với Giang Sắt tử lượng có một cái càng trực quan nhận biết. Trong lòng quyết định lần sau đem nàng chằm chằm đến càng lao. Từ ký Giang Sắt, từ bỏ Đao Sầm, chuyên tâm nhất trí mang theo nàng một người. Vì nàng an bài mỹ dung bảo dưỡng, đem nàng che chở giống tươi như hoa. Không phải là vì đem nàng đưa cho người ta ngắt lấy, mà là hy vọng nàng có thể tại trên tay mình nở rộ đến càng tốt hơn. Siêu Quần tỷ, người thật tốt, Giang Sắt đưa tay ôm lấy nàng cánh tay. Đem đầu hướng nàng trên vai dựa vào, nàng rất ít làm dạng này làm nũng bình thường động tác. Ngồi trước Mạc An Kỳ thấy được nàng bộ dạng này, cũng không khỏi nhỏ giọng cười. Hạ Siêu Quần tùy ý Giang Sắt đem chính mình dạng này ôm lấy. Nàng hiển nhiên không quen cùng người dạng này thân cận, cách trong một giây lát, đưa tay liền đến đẩy Giang Sắt trán, vẫn như cũ là mặt lạnh bộ dáng. Như vậy đối với ta vô dụng, người biết ta càng thích đem nói chuyện rõ ràng rõ ràng. Ta có nhiệm vụ của ta, người cũng có ngươi nhiệm vụ, nàng người đại diện chức trách là đem nàng mang đến càng tốt hơn. Vì nàng phát triển tài nguyên, mở ra con đường, mà nhiệm vụ của nàng chính là tăng lên diễn kỹ, tăng lên mình, để có thể xứng với cước bộ của nàng. Đường có một ngày Giang Sắt đã đầy ở hiện trạng, theo không kịp Hạ Siêu Quần bước chân thời điểm, Đào Sầm chính là kế tiếp nàng. Ví dụ bày ở phía trước, đường xuất hiện một cái khác có thể khiến Hạ Siêu Quần hài lòng đối tượng hợp tác lúc. Hạ Siêu Quần cũng sẽ không chút lưu tình đem Giang Sắt bỏ xuống. Hạ Siêu Quần tại thời khắc như vậy cũng là 10 phần tỉnh táo. Đem lời nói được rất rõ ràng, Mạc An Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ. Giang Sắt lại cười, ta rõ ràng, nàng quay đầu đi xem Hạ Siêu Quần. Ta cũng giống như nhau, Hạ Siêu Quần có thể sẽ bởi vì chính mình theo không kịp cước bộ của nàng. Mà đi tới nửa đường đem mình ném đi. Nhưng đối với Giang Sắt tới nói, cũng giống như nhau, nếu có một ngày, Hạ Siêu Quần theo không kịp cước bộ của nàng thời điểm. Nàng cũng rất có thể đi đến một nửa, cũng đem Hạ Siêu Quần ném đi. Đường Giang Sắt nói ra lời này thời điểm, luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ Hạ Siêu Quần, lại đột nhiên cười, ta cũng biết rõ, lúc trước Giang Sắt hướng nàng làm nũng thời điểm. Nàng không có biểu hiện ra vui vẻ chi sắc, lúc này lại hào không keo kiệt đem thích treo ở ngoài miệng. Ta liền thích ngươi dạng này, Giang Sắt nếu như không phải như vậy. Hạ Siêu Quần còn nhất định sẽ để ý nàng, bất kể là người đại diện vẫn là minh tinh ở giữa. Đều hẳn là thế lực ngang nhau nhân vật, song phương duy có duy trì cộng đồng tràn đầy dã tâm cùng mạnh mẽ tiến thủ tâm, mới có thể dắt tay đi được càng xa. Hơn hai người đơn giản vài câu đối thoại, rõ ràng không phải lẫn nhau biểu đạt tình cảm. Ngồi ở ngồi trước Mạc An Kỳ lại không khỏi cảm thấy Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt ở giữa bầu không khí tốt hơn rồi. Hạ Siêu Quần vốn là chuẩn bị căn dặn Giang Sắt ngủ một hồi, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, nàng trong bọc điện thoại lại vang lên. Nàng híp mắt đi xoay điện thoại di động, lấy ra còn không có nhìn, Hạ Siêu Quần liền thấy trên điện thoại di động lóe ra Bùi Dịch chữ Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.